chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2559, chương 2559, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ phải ôn nhu. Vấn đề gì? Đoan Mộc tình nhì cứ việc có được so Vương Đại Đông nhiều không biết bao nhiêu lần tuổi tác, nhưng nàng lại vĩnh viễn giống một cái tiểu nữ hài nhi. Tựa hồ không có cái gì tâm cơ, tuổi tác, giới tính, Vương Đại Đông chỉ nói bốn chữ. Đoan Mộc tinh nhi trong nháy mắt thì hiểu được, mấy ngày nay người mất tích tuổi tác tựa hồ cũng là mười mấy tuổi, mà lại tất cả đều là nữ tính. Tại là đồng thời, Twilight bộ lạc cũng lưu truyền ra một cái lời đồn, trong bộ lạc xuất hiện một cái ác ma ăn thịt người, chuyên chọn tuổi trẻ, cô gái xinh đẹp ra tay. Đã có rất nhiều nữ hài bị ác ma ăn hết, liền xương cốt đều không còn lại. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, nữ hài trên cơ bản đều không đuổi ra môn. Càng là buổi tối, ác ma, chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ không phải liền là ác ma sao? Ngươi nhìn ta làm gì? Không phải ta làm. Đoan Mộc tinh nhi nhìn lấy Vương Đại Đông, ánh mắt có chút không đúng, kém chút không có từ trên ghế nhảy dựng lên. Vương Đại Đông lắc đầu, ta đương nhiên biết không phải là ngươi. Không nói đến Đoan Mộc tinh nhi mấy ngày nay vẫn luôn cùng với hắn một chỗ, coi như không có cùng một chỗ, hắn cũng tin tưởng không phải Đoan Mộc tinh nhi làm. Bởi vì nếu như là Đoan Mộc tinh nhi làm, nàng tuyệt đối sẽ không phủ nhận. May mắn Đoan Mộc tinh nhi là ác ma sự tình, chỉ có Twilight tộc mấy vị trưởng lão biết, hắn người không biết. Nếu không Đoan Mộc tinh nhi sớm đã bị người bắt lại. Bị người bắt lại. Đột nhiên Vương Đại Đông ánh mắt sáng lên, đúng nga, vì cái gì không cầm Đoan Mộc tinh nhi đi làm mồi dụ đâu? Ngươi lại nhìn ta làm cái gì? Đoan Mộc tinh nhi đã bị Vương Đại Đông dùng quái dị ánh mắt nhìn hai lần. Ngươi có muốn hay không? Không muốn, ta còn chưa nói làm gì. Không được, tuy nhiên miệng thảo luận lấy mặc kệ, nhưng sau cùng Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ vẫn là tại Vương Đại Đông uy bức lợi dụ dưới khuất phục. Ban đêm Twilight tộc là so sánh an tĩnh, trong cổ thành ngẫu nhiên có từng điểm hòa quang. Đoan Mộc tinh nhi thay đổi một bộ Twilight tộc y phục, nghênh ngang hành tẩu tại trống trải hắc ám cổ thành bên trong. Ta nói Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, ngươi bây giờ là đóng vai thỏ trắng nhỏ, không phải thợ săn, động tác có thể hay không thục nữ một điểm, ánh mắt mảnh mai một điểm, tốt nhất làm ra loại kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Vương Đại Đông tránh trong bóng đêm, nhỏ giọng đối với Đoan Mộc tinh nhi nói, hắn phương pháp rất đơn giản, đã mất tích đều là mười mấy tuổi cô gái xinh đẹp. Đoan Mộc tinh nhi bề ngoài xem ra không học hỏi tốt 15-16 tuổi a, cho nên liền lấy Đoan Mộc tinh nhi làm mồi nhử. Thế mà chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, cái kia cuồng chảnh khốc khoe nổ banh trời tư thế đi, cái kia tràn ngập sát khí ánh mắt, hoàn toàn không có thỏ trắng nhỏ bộ dáng, thấy thế nào làm sao giống một nữ lưu manh. Dạng này Đoan Mộc tinh nhi cố ý là một cái ôn nhu động lòng người động tác, thế nhưng là xem ở Vương Đại Đông trong mắt, cái kia mẹ nó ở đâu là ôn nhu động lòng người, rõ ràng chính là ngươi nhìn cái gì. Ta nói Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ, ngươi ánh mắt liền không thể ôn nhu một chút sao? Còn có, ngươi đi bộ thời điểm chân có thể hay không đừng phân như vậy mờ. Đối mặt Vương Đại Đông líu lo không ngừng, Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ rốt cục giận, hai tay một xiên bờ eo thon, khẽ kêu nói, ngươi được ngươi đến. Vương Đại Đông nhất thời thì không còn cách nào khác. Đoan Mộc tinh nhi tuy nhiên sát khí nặng, nhưng tốt xấu người ta thoạt nhìn như là mềm manh dễ dàng đạp đổ. Muốn là hắn đi, cái kia 1m8 vóc dáng, cái kia bắp thịt, hình ảnh quá đẹp, không dám nghĩ. Tính toán, xem ra chúng ta Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ là học không được thục nữ. cứ như vậy đi, từ khi ra có ác ma truyền ngôn, toàn bộ Twilight tộc nữ hài đến tối cơ bản cũng sẽ không ra ngoài. Mà lại coi như ra ngoài, cũng đều là thành đàn kết bạn. Tại cổ thành một chỗ trong ngõ tắt, mấy người mặc nam tử áo đen chính khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Nay ngày thời gian cũng nhanh muốn tới, muốn là lại bắt không được người, chúng ta thì thảm. Đúng vậy a, yêu cầu còn cao như vậy, vậy mà phải muốn ra cô gái trẻ tuổi. Hiện tại mọi người tính cảnh giác đều cao như vậy, đi chỗ nào tìm sao cô gái trẻ tuổi a? Người nào nói không có, nhìn xem chỗ ấy, đột nhiên, mấy người ánh mắt rơi vào một bóng người phía trên. Tuy nhiên trong màn đêm thấy không rõ lắm dung mạo, thế nhưng dáng người, quả thực cũng là hoàn mỹ. Cái kia hùng vĩ ngọn núi, cái kia không đủ một nắm bờ eo thon, còn có cái kia thẳng, bờ mông, đi qua đó xem, cũng không biết có hay không đi qua nhân sự. Đoan Mộc Tinh Nhi có chút buồn bực, chẳng lẽ nàng còn chưa đủ xinh đẹp không? Cái này đều đi hơn 2 giờ, một cái bóng dáng quỷ đều không nhìn thấy. Vương Đại Đông đang chuẩn bị mở miệng, năm đạo nhân ảnh từ ngõ hẻm bên trong nhảy ra, đem nàng vây. Đoan Mộc tiểu tỷ tỷ nhất thời bị kinh sợ, vô ý thức liền muốn một bàn tay đập chết mấy cái này dám ra đây hoảng sợ nàng cô hồn dã quỷ. Đột nhiên vang từ bản thân đi ra ngoài là làm gì? Lúc này làm ra một bộ sợ hãi bộ dáng, cùng sử dụng sợ hãi thanh âm nói ra. A, các ngươi muốn làm gì? Người ta rất sợ hãi nha. Lúc nói chuyện, hai cánh tay nắm tay thả ở dưới cằm dưới đáy, còn hai bên lắc lư cái kia thật to cái mông. Xin làm theo thuốc trừ sâu đát kỷ giả ngây thơ. Nghe được Đoan Mộc Tinh Nhi lời kịch, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Người nhà đây là sợ hãi sao? Thấy thế nào làm sao giống con phát hồ ly lửng lơ tinh. Nhìn đến Đoan Mộc Tinh Nhi, những người kia nhất thời lộ ra kinh diễm chi sắc. Tuy nhiên mấy ngày nay bọn họ bắt không ít tuổi trẻ cô gái xinh đẹp, bên trong xinh đẹp nhất phải kể là cái kia đối song bào thai tỉ muội hoa Ali cùng A Nguyệt, bất quá cùng trước mắt cái này so ra, vậy liền kém quá xa. Trước đây, lồi, sau, vảnh lên, quả thực hoàn mỹ không muốn lại hoàn mỹ. Tiểu muội muội muộn như vậy, một người ở bên ngoài làm gì a? Tiểu muội muội, có bạn trai chưa có? Khác mẹ nó phát, cợt nhà, hỏi trọng điểm. Thân hình tương đối khôi ngô nam nhân tại cái kia hai cái chảy nước miếng trên thân nam nhân nện. Nhất quyền, há, tốt đội trưởng, tiểu muội muội, ngươi có hay không cùng nam nhân cái kia qua a? Cái kia là cái gì a? Đoan Mộc Tinh Nhi mắt to ngập nước, manh manh đi hỏi, liền cái kia cũng không biết, khẳng định vẫn là cái chim non. Bắt lại, mấy người không nói hai lời, liền muốn tới đem Đoan Mộc Tinh Nhi bó. Đáng tiếc là tiểu la lị đầy người đại hán nội dung cốt truyện cũng chưa từng xuất hiện. Nguyên bản điềm đạm đáng yêu mảnh mai tiểu la lị đột nhiên thì hóa thân nữ bạo long. Binh binh bang bang, một trận quyền đấm cước đá thanh âm, sau đó chỉ còn lại mấy người đại hán nằm trên mặt đất hừ hừ. Mấy phút đồng hồ sau, mấy tên người áo đen bị hai người tới trong rừng rậm. Nói đi, tại sao muốn bắt những nữ hài tử này? Vương Đại Đông híp mắt hỏi. Cái gì bắt nữ hài tử? Ta không biết, ta chỉ là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp, nhất thời phạm hồ đồ. Rất rõ ràng, những người này căn bản sẽ không thừa nhận chính mình hành động, một mực chắc chắn bọn họ chỉ là đi ra tản bộ. Sau đó nhìn đến Đoan Mộc Tinh Nhi dài đến thật xinh đẹp, mới lên tà niệm, Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Tản bộ, khi hắn ngốc a, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.